Chương 392, Thế giới khiếp sợ. Lọ lì bạo quân sinh ra. Năm cảng cầu toàn đặt, rất nhanh, một cái tin tức bạo tạc tính chất truyền khắp toàn cầu giới ma pháp. Vị kia lấy tàn ngược vô đạo cùng hảo sắc như mạng mà nổi tiếng đích thực tử chi vương yêu văn, lại có thể tại đánh bại một tên nữ thần hệ dễ tiệt gột sau, đưa nàng cũng nhét vào chính mình hậu cung nghe được tin tức này sau. Mà cờ kê là châu Á, châu Âu vẫn là châu Mỹ ma pháp sư tất cả đều là kinh ngạc không hiểu, có người thậm chí cho là đây là giả tin tức. Dù sao thí thần giả cùng hệ dễ tiệt gột từ xưa tới nay chính là khắc tinh, chỉ cần một gặp nhau, nhất định sẽ liều mạng đánh nhau. Từ khi có thí thần giả sinh ra tới nay, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói ly kỳ như vậy chuyện A, rất nhiều người đều cho rằng vị này tử chi vương điện hạ nhất định là bị sắc dục làm đầu góc mê muội, cho nên mới ở bên người chôn xuống như vậy cái lựu đạn định giờ. Nhưng là kinh hãi nhất vẫn là Italia 7 vị ma pháp liên hợp thống soái. Cái này làm sao có thể hệ lẹt trả chú, kiêm cọp vật lạc ruột thống soái, áo lô bờ lẹn đèo lì con mắt mở đại đại, mặt đầy đều là vẻ không thể tin tưởng nổi. Ngươi không có 15 nghe lầm, vị tử chi vương điện hạ kia quả thực đem một vị nữ thần hệ dễ tiệt gột cho mang về biệt thự. Hơn nữa, còn có tin tức xấu hơn, Capito Hoplilies thống soái cười khổ nói, thánh giả phổ báo cáo tuyên bố, thực lực của vị nữ thần hệ dễ tiệt gột kia cường hãn đến không tưởng tượng nổi, chúng ta vì bọn họ sở chọn lựa cái đó đảo không người chiến trường. Chu vi mấy chục hải lý bên trong đã toàn bộ đều biến thành khối băng cùng thế giới của cục đá. Ngươi nói cái gì à? Một nghe được tin tức này, trong phòng còn lại 6 vị ma pháp thống soái toàn bộ đều khiếp sợ nói không ra lời. Qua nữ A Nga y bầu trời chi diều hâu thống soái mới run giọng nói, mạnh mẽ như vậy hệ dễ tiệt gột quả thật là chưa bao giờ nghe. Nếu như vị tử chi vương điện hạ kia cùng vị nữ thần này ở phụ cận biệt thự ra tay đánh nhau, cái kia toàn bộ mì lạ nổ chỉ thấy vị thống soái này sắc mặt trắng bệnh, nói xong lời cuối cùng mình cũng đem mình dọa sợ. Không được, chúng ta nhất định phải hướng vị điện hạ kia góp lời, để cho HNZ tờ chê tờ hoặc là đuổi đi tên hệ dễ tiệt gột này, nếu không mì lạ nổ không, toàn bộ Italia đều sẽ đưa ở trong nguy hiểm. Đần đẻm thống soái nói như đinh chém sát, kết quả hắn mới vừa nói xong, liền phát hiện còn lại mấy vị thống soái giống như nhìn kẻ ngu nhìn lấy hắn. Nghĩ tới vị điện hạ kia hung tàn, vị ma pháp thống soái này lập tức hiểu xỉu. Cuối cùng, tổ phụ Lý Lý Á Nạ kiêm bở giòn rẻ tờ lực ruột thống soái nhìn chằm chằm áo lộ bờ lẹn bèo Lý bất đắc dĩ nói. Ta xem chúng ta hay là trước hướng ẹ mì Lý cùng Lý Lý Á Nạ trước hỏi thăm một chút tình huống rồi nói sau. Nếu không nếu như chúng ta chọc giận vị điện hạ kia, khả năng Italia còn không có gặp họa, chúng ta trước hết nghe được lời của hắn, lại nghĩ tới tử chi vương điện hạ hung tàn, trong phòng ma pháp thống soái toàn bộ đều kính sợ cúi đầu. Trong biệt thự, Lu O'Hao cùng Ấn Chắc Tờn, đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn lấy giữa phòng khách lọ lì tóc bạch kim. Lúc này trên đầu Adena, màu xanh da trời mũ thai mèo đã đổi thành thai mèo đồ trang sức. Trên người mặc cũng sẽ không là áo lông, mà là màu trắng liền thân dài váy. Sau lưng còn buộc lên đáng yêu nơ con bướm. Bên hông sở buộc lên khăn choàng làm bếp lên còn có mang theo hoa lệ tơ lụa. Lại cộng thêm màu đen qua gối áo lót dài, cường đại ạt đệ nạ nữ thần, đã hoàn toàn biến thành một cái có thể mê chết vô số trạch nam mèo hai lò lì hầu gái. Nhìn mình một chút mặc đồ này, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của ạt đệ nạ lên không có biểu tình gì. Ngược lại vẫn nhưng là hết sức hưng phấn, cuối cùng dứt khoát đem nho nhỏ ạt đệ nạ bế lên. Dơ lên không trung cười lớn nói, lúc trước ta một mực đều cảm thấy ta trong hậu cung thật giống như thiếu sót cái gì, hiện tại rốt cuộc biết, chính là cái này nha, lõ ly thai thú hậu gái không có cái này hậu cung chính là không hoàn chỉnh đấy. Nghe được hắn những lời này, Lu O'Hao cùng Ấn Chặt Tờn gần như cùng lúc đó lừa một cái. Mà tại phòng bên cạnh, ẹ gì cả, Liliana, cùng với mấy vị khác kỵ sĩ cơ đều là một mặt hoảng sợ nhìn lấy nhìn qua cực kỳ đáng yêu Adena. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng với không dám tin tựa NG. Đang thưởng thức đủ rồi Adena bộ dáng manh manh sau, vừa đưa nàng để dưới đất, nhẹ nhàng hỏi, ngươi biết hầu gái đều phải có trách nhiệm làm cái gì sao, ngươi là tại xem thường thiếp sao? Adena nhìn lướt qua vườn, ngạo nghễ nói, thiếp nhưng là nữ thần trí tuệ. Tại trong thần thoại, mà cờ kê là dệt vải làm vườn, nghệ thuật làm gốm, chăn nuôi vẫn là hội họa, điêu khắc. Âm nhạc tất cả đều là ta dạy dỗ cho nhân loại. Chỉ là thị nữ việc vật làm sao có thể làm khó thiếp, không hổ là trên đời mạnh nhất nữ thần, quả nhiên đáng tin. Vân một bên khen ngợi vừa chỉ bên cạnh mấy vị kỵ sĩ nói, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là biệt thự này hầu gái trưởng, các nàng tất cả đều là bộ hạ của ngươi, liền để cho ta nhìn một chút. Ngươi coi như chiến thần chỉ huy bộ hạ bản lĩnh đi. Vừa nghe đến Vân nhắc tới chiến thần cái từ này, Adena lập tức nghiêm nghị nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tờ nở toàn lực của ta, đem bọn họ tập luyện thành không thua với người sở hạt tả nhất lưu chiến sĩ. Nói xong sau, Adena còn nghiêng đầu quét vài tên kỵ sĩ cơ liếc mắt. Hắn thần linh kia uy nghiêm và cấp trên khí độ, nhất thời chấn nhiếp mấy cái kia tiểu nha đầu nơm nớp lo sợ, có người thậm chí thiếu chút nữa té ngồi trên mặt đất. Minh hẹ gì cả, làm sao bây giờ nữ thần đáng sợ này liền muốn trở thành cấp trên của chúng ta rồi? Lý lì ạ nạ một mặt tan vỡ biểu tình, bắt lấy hẹ gì cả và táo khóc lóc kể lể tựa như mà hỏi. Minh yên tâm, có vấn đại nhân tại, nàng không dám làm gì được chúng ta. Hẹ gì cả nuốt xuống một bãi nước miếng, cố tự chấn định xuống nói. Nhưng là nàng trong giọng nói run rẩy lại bán đứng nàng. Lúc này, Lý lì ạ nạ chợt nghe một cái âm thanh đáng yêu, nhưng là tại trong thai nàng. Thanh âm này giống như tiếng nổ, chấn nàng thiếu chút nữa phát run. Ngươi cùng ta qua tới. Adena mở rộng bước chân đi tới trước mặt Liliana, chỉ về phía nàng nói một cách lạnh lùng, ta phải cho chủ nhân của ta chuẩn bị cơm tối, nghe nói ngươi là trong hầu gái kỹ thuật nấu nướng tốt nhất, mau nhanh đến bên trong phòng bếp đến giúp ta. Nếu như ngươi kéo kéo dạ làm mà đạo đưa chúng ta bỏ lỡ giờ cơm, ta nhất định sẽ nghiêm nghị xử phạt ngươi. Cái gì? Liliana vừa nghĩ tới muốn cùng nữ thần hệ dễ tiệt gột khủng bố này một mình, nhất thời mặt đều biến trắng rồi. Nàng đang muốn hướng ẹ gì cả cầu viện, lại chỉ thấy vị bạn thân khuê mật này lại quay mặt đi không dám nhìn nàng. Lần này nàng càng là khóc không ra nước mắt. Ẹ gì cả, không nên vứt bỏ ta nha. Theo nàng bị Adena kéo đi, tiếng kêu thảm thiết của Liliana từ lớn biến thành nhỏ, cuối cùng biến mất rồi.